hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, tìm được ngươi lạp, chương 426, tìm được ngươi lạp. Nàng đại não bay nhanh tự hỏi, lực chú ý toàn tập trung ở kia gian hỗn chiến món đồ chơi phòng. Thẩm Mặc mục đích là vì dẫn dắt rời đi Mary cùng Miêu. Cho nên hắn nhất định sẽ hướng nơi xa tránh né. Hơn nữa càng xa càng tốt. Nhưng là cứ như vậy, nàng cùng hắn liền sẽ tách ra. Làm sao bây giờ, nàng nhìn không tới hắn vị trí. Không có biện pháp phán đoán bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Càng vô pháp giúp hắn. Còn có, vừa rồi Thẩm Mặc lời nói là có ý tứ gì? Mary biết chúng ta ở đâu? Ngoặc kép, không, nàng không có tim, không có tim, không có tim nói. Mary là như thế nào phát hiện bọn họ giấu ở chỗ này? Liên tính Mary đôi mắt có được siêu cường thị lực, cũng ít nhất cũng trước đánh giá một vòng sau đó lại. Trừ phi nàng căn bản đã sớm biết bọn họ vị trí. Cho nên liền xem cũng không cần xem, trực tiếp tỏa định kỳ ảo đường cái. Vọt lại đây, Bạch Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng vài phần, nếu là cái dạng này lời nói, hết thảy liền nói đến thông, công viên giải trí lớn như vậy diện tích, nhiều như vậy kiến trúc, đừng nói tàng 10 cá nhân, chính là tàng 100 cá nhân, muốn tìm ra cũng không dễ dàng, vì cái gì tiến trò chơi những người đó một cái cũng không có thể sống sót. Bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào trốn, như thế nào tàng, đều sẽ bị Mary cùng Miêu tìm được. Từ từ, như vậy vẫn là nói không thông. Nếu mặc kệ như thế nào trốn đều sẽ bị Miêu tìm được. Kia trốn Miêu Miêu ý nghĩa ở đâu? Oanh, một tiếng vang lớn đánh gãy Bạch Vi suy nghĩ. Phòng ốc pha lê toàn bộ chấn vỡ. Cực đại Miêu đầu từ ngoài cửa sổ thăm tiến vào. Plastic cúc áo đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào Bạch Ấu Vi trước người lá xanh thực vật. Mary ngồi ở Miêu trên người hì hì cười, giống đêm khuya tiếng chuông, thanh thúy mà âm trầm, a lạp tương đương tìm được ngươi lạp tương đương, Bạch Phi ngực co chặt, ngừng lại rồi hô hấp, phảng phất vì càng lâu hưởng thụ con mồi hoảng sợ sợ hãi. Miêu không có lập tức công kích Bạch Phi, mà là cực kỳ thong thả, đem kia bồn tươi tốt lá xanh bồn hoa dẫm đi xuống. Dẫm toái, kẽo kẹt kẽo kẹt. Kẽo kẹt kẽo kẹt, gốm sứ phiến cùng dinh dưỡng thổ cọ sát, nghiền áp, thanh âm kia nghe được người ra đầu tê dại. Ta tìm được ngươi lạp, Mary theo Miêu thân thể bò xuống dưới, từ Miêu cổ, đến Miêu đỉnh đầu, lại hoạt đến Miêu cái mũi thượng. Nàng liệt miệng cười, đôi mắt trong bóng đêm phiếm màu xanh lục u quang, nhưng mà ngay sau đó, nàng trong ánh mắt hiện lên khiếp sợ, thậm chí hoảng sợ. Không kịp né tránh, một con mao nhung con thỏ nhảy dựng dựng lên, bổ nhào vào trên mặt nàng, oanh mà một tiếng phóng thích tia chớp. A a a a, Mary tiếng kêu thảm thiết ở trong nhà quanh quần. Nàng một bàn tay khẩn bắt lấy Miêu, một cái tay khác dùng sức xé rách trên mặt con thỏ. Mèo rắc đâu cũng ở thống khổ dãy giụa, Miêu đầu lại bị cửa sổ tạp trụ, như thế nào cũng ra không được. Nôn nóng đến rung đùi đắc ý, dùng sức phịch, dãy dụa chung, pha lê quầy toàn bộ tạp toái, đủ mọi màu sắc kẹo giống trời mưa giống nhau hướng Bạch Phi trên người tạp. Nàng không dám đại ý, nhìn chằm chằm Mary, không tồi quá bất luận cái gì phản ứng, chỉ chờ Miêu đầu sắp rời khỏi ngoài cửa sổ nháy mắt. Hét lớn một tiếng, công kích mèo rác đâu, con thỏ buông ra Mary. Rơi xuống đất đồng thời, toàn thân mao nhung bồng khởi, thả ra chói mắt màu tím lam điện quang. Kia điện quang giống như một phen cự nhận, chiều Miêu đầu thẳng tắp phách qua đi. Miêu, mèo rắc đâu thống khổ chu lên, mãnh liệt vung đầu, Mary rốt cuộc chống đỡ không được, từ Miêu trên người ngã xuống. Nàng thật mạnh ngã xuống đất, xinh đẹp kim sắc tóc quăn bởi vì điện giật mà biến thành tiêu hồ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ cũng huân thượng một tầng hắc hôi. Đáng chết, Mary lung lay đứng lên, phẫn hận nhìn về phía Bạch Phi. Ngươi, một đạo hàn quang hiện lên, Thẩm Mặc không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau. giơ lên cao khởi kiếm bảng to. Chiều Mary đầu tức qua đi. Có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, quá đoạn thời gian ta sẽ bạo càng. Tin tức xấu là, hèn mọn tay tàn tác giả tích cóp không được bản thảo. Ngày mai bắt đầu ba càng. Thật là xin lỗi, tấu chương xong, hết chương.